Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 391, đeo cùng gai. Bát môn độn giáp chi trận, mượn uế thổ chuyển sinh Edo Tensei, Shiranui Zenma cuối cùng vẫn là từ tịnh thổ thế giới trở lại nhẫn giới Ninkai, chỉ có điều chuyển sinh quá trình lại làm cho trong cơ thể hắn nguyên tác vốn là có chút không ổn định thần lực xung đột càng kịch liệt, hầu như có chút áp chế không nổi tất càng. Shiranui Zenma tuy rằng đã đi vào thần linh lĩnh vực, nhưng thần tính sức mạnh nhưng là trực tiếp đến từ Susanoo. Tà thần cùng với Minh Vương, ba người tà thần cùng Minh Vương sức mạnh tính chất tiếp cận, đều cùng Susanoo lực lượng xung đột lẫn nhau. Cảnh này khiến Shiranui Zenma cũng không thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của chính mình. Hơn nữa tình huống như thế e sợ còn sẽ kéo dài tương đối dài một quãng thời gian, muốn áp chế lại thần lực trong cơ thể xung đột. Cấp tốc nhất biện pháp không thể nghi ngờ chính là tìm tới cùng Susanoo tính chất tiếp cận thần tính sức mạnh, do đó đạt thành cân bằng mà ở Shiranui Zenma trong trí nhớ. Quế thổ thế giới duy nhất khả năng cùng thần liên quan đồ vật cũng chỉ có thiên tỉnh giới tiên niêm thổ, dựa theo mắt xanh thị tộc thần thoại. Tiên niêm thổ chính là viễn cổ thần linh tả tâm phòng biến thành. Đối với này, Shiranui Zenma nguyên bản là không tin, nhưng khi tiên niêm thổ kích phát rồi tà thần ở lại hidden sức mạnh trong cơ thể sau khi, hắn liền không khỏi bắt đầu một lần nữa cân nhắc đoạn này thần thoại chân thực tính. Bây giờ nhìn lại, này thần thoại mặc dù không hoàn toàn là thật sự, hơn nửa cũng không phải không có lửa mà lại có khói, làm Shiranui Zenma ra hiện tại tiên triều trên không, hắn hầu như ngay lập tức sẽ ý thức được tiên niêm thổ bên trong xác thực ẩn chứa thần tính sức mạnh, hơn nữa nguồn sức mạnh này chủ nhân hiển nhiên cùng Susanoo quan hệ không ít. Hai người tính chất lực lượng càng kinh người tiếp cận, đủ để trung hòa Shiranui Zenma trong cơ thể thần lực xung đột. Tịnh thổ thế giới pháp tắc cùng uế thổ thế giới rõ ràng không giống. Ở tịnh thổ thế giới, linh hồn chính là thực thể, nhưng ở uế thổ thế giới, thân thể mới phải thực thể. Hiện tại Shiranui Zenma tuy rằng nhìn qua là thực thể, trên bản chất như cũ là linh hồn, chỉ là bởi vì quá mức ngưng tụ hùng hậu, bề ngoài không dễ nhận biết thôi, thiếu hụt thân thể. Ở uế thổ thế giới tự nhiên có rất nhiều bất tiện, cũng làm cho Shiranui Zenma trong cơ thể thần lực càng thêm không ổn định. Bởi vậy hắn hiện tại thập phần cần một bộ thân thể, mà tiên niêm thổ chính là rèn đúc thân thể tuyệt hảo nguyên liệu. Đã như thế, đối với vào giờ phút này Shiranui Zenma mà nói, tiên niêm thổ ý nghĩa trọng yếu không cần nói cũng biết. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, lập tức đưa tay hư nắm, liền cùng phía dưới tiên triều đồng loạt biến mất. Sau đó ra hiện tại yên tĩnh hoang vu biên hoang băng nguyên, gió lạnh trước sau như một địa rít gào. Chỉ là đã không cách nào lại để hắn sản sinh không chút nào thích. Shiranui Zenma bồng bềnh nằm xuống, toàn bộ thân thể đều ngâm vào tiên triều bên trong. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh tiên triều phảng phất sôi trào, gần như thể rắn tiên niêm thổ quay chung quanh hắn cực tốc phun trào. Từng sợi hào quang màu xanh lam tỏa sáng rực rỡ ngay ở Shiranui Zenma vì chính mình sáng tạo thân thể trong quá trình lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến Ninkai Taisen tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Quy mô cùng khốc liệt trình độ đều đạt đến xưa nay chưa từng có mức độ khiến người ta khó có thể tin. Chính là cuộc chiến tranh này hậu trường duỗi tay dĩ nhiên là bị mọi người thừa nhận đã cố Uchiha Madara. Uchiha Obito hỏa quốc Hinokuni phía đông một gốc cây đại thụ cao vút trong mây, lẳng lặng mà đứng sừng sững, phảng phất trông đỡ lấy màn trời. Cây cột nó chính là trong truyền thuyết thần thoại thần thụ. Ngọn cây một đóa như núi cao to lớn, đóa hoa nụ hoa chờ nở nơi đây nguyên bản là một mảnh phồn vinh tươi tốt, xanh tươi tốt núi rừng, bây giờ nhưng hơn nửa bị san thành bình địa, vào mắt đều là đất khô cằn. Hiển nhiên là vừa trải qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt vào giờ phút này. Buổi tối, Konoha một phương thương vong nặng nề đệ tam Hokage, Jiraiya, Tsunade, Mitowado Homura, yêu tế tên Koharu, đẹp thôn lá cuốn các loại đông đảo cường giả, dồn dập ngã xuống đất không nổi. Đại thể là sinh tử khó phân biệt trạng thái. Còn có một chút chặt đầu xuyên tim nhưng là xác thực không thể nghi ngờ chết rồi. Konoha trên dưới đều là biểu hiện tuyệt vọng. Bầu không khí tràn ngập tuyệt vọng. Shizune đại nhân, ta đưa ngài đi Hoa Quả Sơn đi. Thương tích khắp người Zenyumaru trụ trong tay trường đao, thở hổn hển nói rằng, ngài không có thể chết ở chỗ này. Lão sư hài tử còn cần ngài. Shizune lúc này sắc mặt trắng bệch, trạng thái đồng dạng thập phần gay gâu, nàng lắc lắc đầu, cắn môi, không, ta không thể lùi. Hừm, trôi nổi ở giữa không trung Uchiha Madara hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói rằng, chuyện đến nước này, các ngươi đã cái gì đều sửa đổi biến không được. Hắn cầm trong tay một thanh đen kịt tối tam thiền trượng, bên cạnh trôi nổi mấy viên cầu đạo ngọc Gotodama. Nhìn qua đúng như từ thần thoại bên trong đi ra lục đạo tiên nhân Rikudo Sennin, làm cho người ta cảm thấy không thể chiến thắng cảm giác. Sự thực cũng xác thực như vậy, chiến đấu kéo dài đến hiện tại, Konoha các cường giả đại thể bỏ mình trọng thương, mà Uchiha Madara trên người nhưng liền một tia cho bụi cũng không. Kakashi Sharingan đã không biết tung tích, máu tươi từ khô quắt mí mắt bên trong tràn ra, để hắn thở dốc thập phần ở bên cạnh hắn. Nhưng là suy yếu đến cơ hồ không đứng thẳng được Maito Gai. Maito Gai phụ tử lúc này, hai cha con liếc mắt nhìn nhau, giây lát trong lúc đó, trong mắt đồng thời dấy lên thấy chết không sờn đấu trí, chuẩn bị xong chưa? Maito Gai nắm chặt nắm đấm, suy yếu thân thể một lần nữa tỏa sáng sức mạnh, phụ thân, ta chuẩn bị kỹ càng. Gai cũng song quyền nắm chặt, lớn tiếng nói. Kakashi vẻ mặt biến đổi, lẽ nào các ngươi? Gai nhìn về phía hắn, vặn dày đặc lông mày, trầm giọng nói, ngoại trừ thứ 8 cửa tử môn, Konoha đã không có thắng lợi khả năng. Một khi mở ra tử môn, các ngươi nhưng là chắc chắn phải chết. Kakashi nói rằng, không mở ra không cũng giống như vậy à? Hơn nữa, đệ ngũ cùng ta thảo luận qua tử môn vấn đề, bằng vào ta cùng phụ thân thực lực bây giờ, cho dù mở ra tử môn, cũng không nhất định sẽ bỏ mình. Gai nói rằng, em mở quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.